Chương 273, bị vợ người hù đến Tào lão bản. 77, cầu toàn đặt trước. Long Thiên trong miệng nói thầm một chút. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra loại này tiện tay có thể làm được sự tình vợ y ma có thể rơi vào vị này lão đại nhân tình. Nghe thấy Long Thiên trong miệng nói thầm câu nói này, một bên ma tông tông chủ vô ý thức đánh một cái giật mình. Long Thiên, chuyện gì cũng từ từ. Ma tông tông chủ và một bên ba vị trưởng lão nhất thời đều lại gần. Cái này tuy nhiên xem ra chỉ là một người tình, nhưng là cũng có thể là mạng bọn họ. Nhìn lấy trước kia như bức hống hống ma tông tông chủ sợ, Rồng Thiên mỉm cười, có tư tưởng mới. Hắn không xác định nhân tình này là có hay không có thể sử dụng, điểm ấy hắn tùy tiện không thể thử, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng là không thể dùng về không thể dùng, chỉ cần có thể đạt tới hắn muốn mắt là được rồi. Ma tông tông chủ ngươi yên tâm, ta sẽ không làm loạn, chỉ là có một số việc có phải hay không muốn một lần nữa định một chút. Long Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn lấy ma tông tông chủ nói ra. Có thể. Ma tông tông chủ không do dự, trực tiếp đồng ý gặp này, Long Thiên cũng không có tiếp qua phân phát, nếu như chơi thoát thì không tốt, dù sao ma tông cũng không phải cái gì lương thiện. Tại ma tông một đám người rời đi về sau, Long Thiên gọi tới thủ hạ. Giúp ta liên hệ Trung Châu An toàn cục, hỏi một chút tiền bối bình thường đều thích gì đồ vật. Đúng, cục trưởng. Một bên khác, qua 5 tiếng, máy bay trực thăng rơi xuống Trung Châu An toàn cục cao ốc mái nhà. Bởi vì lúc trước Ma Châu An toàn cục điện thoại, cho nên Long Cửu trực tiếp liền đi đến lầu phía trên chờ đợi. Thì phu, ngươi trở về. Long Cửu thấy một lần Tô Thanh thì nhiệt tình lại gần. Xéo đi, khác gọi ta tỷ phu. Tô Thanh tức giận nói ra. Long Cửu cười cười không nói lời nào, ánh mắt sau đó rơi sau lưng Tô Thanh một đám người trên thân. Những thứ này cũng là đại hán đế quốc người nhiều như vậy Long Cửu có chút hiếu kỳ, khắp nơi người khác trở về đều là người cô đơn, lần này làm sao mang nhiều như vậy. Không có cách, người nào để những người này không phản kháng đây, muốn hạ tử thủ đều không có cách, quá sợ. Tô Thanh có chút thất lạc thuận miệng nói ra. Sau lưng trừ Sở Bá Vương, còn lại người khỏe miệng có quắc một trận. Về sau, lại Long Cửu tự mình chỉ huy dưới, Tô Thanh lại một lần đến vào ngục. Lão đại, ngươi lại tới, lần này bắt là ai? Chu Trương ghé vào pha lê lên hỏi. Làm là thứ nhất cái may mắn vào ở người ở đây, hắn đã thành thói quen loại nhịp điệu này. Đại hán. Tô Thanh thuận miệng nói ra. Tiểu mãn, có người vợ tới. Tôn lão nhị đột nhiên hô một tiếng. Một bên khác, ngay tại hút chuẩn mất mì tôm tảo lão bản nghe xong vợ người, lập tức chạy đến pha lê trước. Khi nhìn thấy Lữ Chí sau ánh mắt sáng lên, thổi huýt sáo một tiếng. Nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Mỹ nữ, muốn hay không ở Trung A Tảo lão bản một mặt chê cười hô. Người già châu. Tô Thanh nhịn không được cho Tảo lão bản dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Lão đại, nhanh giới thiệu cho chúng ta giới thiệu mấy vị này. Tảo lão bản hưng phấn nói ra. Tô Thanh mí mắt một đầu, cũng không có cự tuyệt, cười cười, bắt đầu lần lượt giới. Đây là Hàn Tín, đây là Tiêu Hà, đây là Trương Lương, đây là Lưu Tú, đây là Lưu Bang, đến mức vị này. Ngươi đoán xem. Nhìn Tô Thanh đối với Tào lão bản cười một tiếng. Lúc này, Tào lão bản biểu lộ đã ngưng trệ. Theo vư A bả tờ đầu nghe thấy Hàn Tín hai chữ hắn thì có loại không rõ dự cảm, nghe tới sau cùng, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Lữ Chí Tào lão bản ngữ khí run rẩy nói ra. Ừm. Tô Thanh gật gật đầu. Đừng quản ta đói, tiếp tục ăn mì tôm. Nói xong, Tào lão bản trực tiếp dùng rèm đem lồng thủy tinh ở Lữ Chí A biệt danh thiên cổ đệ nhất độc hậu hắn Tào lão bản tự nhận là bá khí 10 phần cũng không dám động, căn bản không thể chơi vào, huống chi hắn sớm nhất vẫn là hán thất thần tử, càng là không dám. Lúc này, Lữ Chí toàn bộ biểu lộ đều triệt để đêm đen đến, làm sao cũng không nghĩ ra chính mình danh tiếng túi như vậy. Một bên Hàn Tín mấy cái người đã không nhịn được cười ra tiếng, Lưu Bang cũng sưng mặt lên nén cười. Lao tổ tông. Đột nhiên, nơi xa Lưu Đại Nhĩ hướng về Lưu Bang bái hạ tới. Ngươi gọi ta ngươi là ai? Lưu Bang có chút hiếu kỳ nhìn lấy cửa sổ thủy tinh bên trong Lưu Đại Nhĩ. Lao tổ tông, ta cũng là hán thất huyết mạch, ta gọi Lưu Đại Nhĩ. Lưu Đại Nhĩ có chút kích động nói ra. Đây chính là hắn cả một đời thần tượng. Tốt tốt làm quen một chút những người này, trong bọn họ có chút thế nhưng là một tay lật đổ ngươi đại hán đế quốc. Tô Thanh thuận miệng nói ra. Về sau cũng mặc kệ mấy người phản ứng, để Long Cửu đem mấy người phân biệt giam lại. Lữ Chí thì là rất nhân tính hóa cùng Lưu Bang giam chung một chỗ, dù sao lão phu lao thê, cũng không có không biết xấu hổ đem hai người tách ra. Bất quá, Lưu Bang hiển nhiên không vui, vẻ mặt đau khổ đi vào. Sở Bá Vương ngươi cũng không cần quan. Gặp có người muốn mang Sở Bá Vương rời đi, Tô Thanh phất tay cản lại. Thị phu, vì cái gì? A Long Cửu mở miệng hỏi. Hán, các ngươi căn bản là giam không được, ta không tại, một mình hắn là có thể đem trong các ngươi châu an toàn cục tổng bộ mang ra. Tô Thanh nói thẳng. Yên tâm, Hạng Mẫu người nói lời giữ lời, ngươi đánh bại ta, hết thể theo ngươi xử trí. Sở Bá Vương điểm ấy tín dự vẫn là có, đương nhiên cũng chỉ có chính diện đánh bại hắn nhân tài đãi ngộ này. Không bằng giao cho ta đi. Lúc này, Võ Chiếu đột nhiên mở miệng nói ra. Nhìn gặp ánh mắt mọi người lại gần, Võ Chiếu mặt không biểu tình nói ra, ta một người có một số việc bận không qua nổi, cũng nên có người tới giúp ta xử lý một ít chuyện, Sở Bá Vương vũ lực giá trị cao, tại thích hợp có điều. Không được, ta không khuất phục phục tại một cái nữ tiếng nói còn không rơi xuống, Võ Chiếu trên thân một cỗ khí thế bàng bạc trực tiếp đặt ở Sở Bá Vương trên thân. Sở Bá Vương bị động bắt đầu chống cự, hai người khí thế trực tiếp đối hợp lại. Trừ Tô Thanh bên ngoài, còn lại người đều thẳng tiếp trốn xa xa. Ngay tại hai người khí thế xem ra lực lượng tương đương thời điểm, một tiếng tiếng phượng hót tại Võ Chiếu trên thân vang lên, khí thế trong nháy mắt rút cao hơn một tầng, trực tiếp đem Sở Bá Vương khí thế đánh tan. Hiện tại, ta có tư cách sao? Võ Chiếu trên mặt cười nhạt nói ra. Ngươi rất lợi hại. Sở Bá Vương lúc này cũng rất biệt khuất, không nghĩ ra làm sao lại bị một cái nữ lưu thế hệ trấn áp. Nhưng là chỉ là khí thế, tại trên thực lực hắn vẫn là chưa tin đối phương có thể đánh thắng hắn. Ngươi có tư cách lãnh đạo ta, chỉ là còn cần hắn đồng ý. Nói xong, Sở Bá Vương chỉ Tô Thanh. Sau đó, Võ Chiếu ánh mắt rơi vào Tô Thanh trên thân. Vậy được đi. Tô Thanh cảm giác đây cũng là ý kiến hay, chỉ ít thêm một cái có thể ngăn chặn Sở Bá Vương người lúa. Tạ. Nghe thấy Tô Thanh lời nói, Võ Chiếu cười nhạt một tiếng, đối với Tô Thanh nói ra. Tốt, cái này sự tình xử lý xong, ta muốn rời khỏi. Tô Thanh giãn gân cốt một cái, đi ra thật nhiều ngày, còn không có trở về xem một chút đây. Mà lại tính toán thời gian, nửa năm, tựa hồ cũng nên đi yêu giới một chuyến. Hắn nhưng là sẽ không quên Hạ Cơ còn đang chờ hắn đây. Đợt, cầu toàn đặt trước.